Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, chương 535, cứ như vậy đến trời tối. Dưới nước mấy mét, cùng trên mặt nước cảm giác ngày đêm khác biệt. Đến từ bốn mặt bát phương sức chịu nén sẽ để cho người cảm thấy lòng buồn bực. Mà lại giống như hết thảy thanh âm đều trở nên rất nhỏ cùng mơ hồ không rõ. Càng hướng xuống càng là cảm giác yên tĩnh. Lữ Ngũ chọn mảnh này địa phương có hơn 10 mét sâu. Theo hai người càng trầm càng sâu, nàng ẩn ẩn cảm nhận được không đúng. Đối diện Phương Hằng sắc mặt phi thường bình tĩnh, thậm chí còn mặt mỉm cười. Nhưng nàng liền không có thong dong như vậy bình tĩnh. Cường đại thủy áp để thân thể của nàng bắt đầu cảm nhận được áp lực nặng nề. Căn cứ nàng kinh nghiệm của dĩ vãng, nàng nhiều nhất còn có thể dưới nước kiên trì 3 phút. Nhưng nhìn Phương Hằng dáng vẻ, nàng cảm thấy gia hỏa này có thể tại dưới nước sống đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Không được, thất sách, nhất định phải cải biến kế hoạch. Nàng đầu óc cực nhanh chuyển động. Vừa rồi nàng cảm nhận được Phương Hằng khí lực rất lớn, cho nên đem hắn tại dưới nước bóp chết khả năng cơ hồ là số 0. Mà lại bị bóp chết người trên cổ sẽ lưu lại vết ứ động. Cảnh sát liền sẽ phán định vì mưu sát. Đến thời điểm sẽ có chút phiền phức. Xem ra chỉ có thể giống nhị tỷ nói như vậy. Lợi dụng hoàn cảnh, nàng biết chung quanh hải vực có rất nhiều cá mập, cá sấu. Nhưng nếu như đem những này đồ vật dẫn tới, đối với nàng mà nói cũng đồng dạng nguy hiểm. Cho nên đến thời điểm chỉ có thể so với ai khác chạy nhanh. Bất quá nàng cũng không phải là rất lo lắng. Nếu như đem vết thương làm tại Phương Hằng trên thân, như vậy cá mập liền sẽ đuổi theo khí tức của hắn. Úc nước hàng năm có mấy trăm lên cá mập tập kích nhân loại sự kiện phát sinh. Hiện trường cắn chết đều có, coi như cắn bất tử. Chỉ cần có thể đem hắn cắn bị thương, kia nàng mục đích cũng liền đạt đến. Thế là nàng cực nhanh từ áo tắm bên trong xuất ra một cây sắc bén gai sắt. Tại Phương Hằng trên lưng nhẹ nhàng đâm một chút, cảm giác được trên lưng đau đớn. Phương Hằng lần nữa nhíu mày, nữ nhân này muốn làm gì? Lúc này Lữ Ngũ buông ra Phương Hằng, đối với hắn mỉm cười, một cước đạp ở hắn trên thân, cực nhanh hướng mặt nước bơi đi. Coi như Phương Hằng phản ứng chậm nữa, cũng biết mình bị ám toán. Nữ nhân này biết bơi, hơn nữa còn bơi được rất nhanh. Như vậy nàng tại sao phải làm bộ ngâm nước, còn chăm chú quấn lấy hắn, thậm chí còn tại trên lưng hắn chích. Chẳng lẽ nàng đây là muốn hại chết hắn? Hắn biết phụ cận hải vực có rất nhiều cá mập, chỗ nước cạn đã nói không chừng còn có cá sấu. Nghe nói trong biển cá sấu so cá sấu nước ngọt càng thêm hung mãnh. Cắn lên người đến đều là mở miệng một tiếng. Trên lưng của hắn hiện tại khả năng đổ máu. Nếu như phụ cận có những này đồ vật, rất nhanh liền sẽ bị mùi máu tươi dẫn tới. Mặc dù hắn không thế nào sợ cá mập, nhưng cá sấu hắn vẫn có chút chột dạ. Dù sao chưa từng ăn qua, quả nhiên là một cái âm hiểm nữ nhân. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, cũng may tạm thời không có phát hiện cái gì nguy hiểm đồ vật. Nhưng nữ nhân này muốn hại hắn, mặc dù không biết vì cái gì, hắn cũng không thể để cho nàng đạt được a. Nhìn xem đã nhanh muốn nổi lên mặt nước Lữ Ngũ, Phương Hằng trong lòng hung ác. Hắn chỉ biết bơi chó thức, loại này tư thế tốc độ chú định sẽ không rất nhanh. Nếu như cùng nàng so lời hơn nửa phải ăn thiệt thòi, vậy liền đến cái đáy nước chạy tốt. Hắn liếc mắt liền thấy đáy biển san hô, một quyền liền nện xuống một khối lớn. Có cái này đồ vật, hắn dưới đáy nước hạ cũng có thể chạy rất nhanh. Thế là hắn hóp lưng lại như mèo, một cái tay ôm đá san hô, một cái tay phối hợp với hai cái chân, dùng hết toàn lực đạp ở gập ghềnh đáy biển, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên bờ chạy tới. Lữ Ngũ nổi lên mặt nước, sảng khoái thở ra một hơi, sau đó đong đưa hai tay hai chân, bơi mấy mét vẫn không quên quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy mấy cái hình tam giác vây cá cực nhanh từ đằng xa bơi tới. Không khỏi trong lòng đại định, chỉ cần nàng bơi ở phương hàng phía trước, những cái kia cá mập tới liền sẽ không công kích nàng. Mà phương hàng, nếu như không có người kịp thời cứu viện, hơn phân nửa chết chắc. Nghĩ đến nơi này, nàng tiếp tục ra tốc hướng trước mặt bơi đi. Mấy chục mét khoảng cách, nhiều nhất nửa phút nàng liền có thể lên bờ. Đến thời điểm còn có thể thưởng thức một chút phương hằng bị cá mập cắn xé rầm rộ. Đáng tiếc, kỳ thật nàng cảm giác nam sinh này cũng không tệ lắm. Nhưng muốn trách thì trách hắn không nên cùng với các nàng tỉ muội đối nghịch. Nhanh, còn có không đến 30 mét liền đến nước cạn khu. Khi đó nàng liền triệt để an toàn. Lúc này nàng đột nhiên cảm thấy bên người một cỗ cuồn cuộn sóng ngầm. Nghiêng đầu xem xét, kém chút đem hồn dọa ra. Một đầu dài hơn 1 mét cá mập, đột nhiên liền từ bên người nàng bơi đi. Bên cạnh còn có càng nhiều tam giác vây cá. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì các người không đuổi theo phương hằng? Ta trên thân lại không có huyết a. Soạt đây là xa xa nước cạn khu. Một cái bóng người đột nhiên từ trong nước đứng lên, trong tay ôm một khối xinh đẹp đá san hô. Lữ Ngũ kinh ngạc được con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn không phải hẳn là tại dưới nước sao? Vì cái gì chạy đến trước mặt? Chẳng lẽ hắn là lặn quá khứ? Có thể lặn lặn tốc độ có thể có nhanh như vậy? Thậm chí là nàng một lần. Gia hồn này là cá trạch biến sao? Cái này không khoa học a. Bất quá cái này thời điểm nàng không tâm tư đi nghiên cứu những thứ này. Mấy đầu cá mập lấy cực nhanh tốc độ ở chung quanh nàng bơi qua bơi lại. Nhận mùi máu tươi kích thích, đã trở nên hưng phấn vô cùng. Phanh Lữ Ngũ đột nhiên cảm thấy bụng dưới kịch liệt đau nhức. Một đầu cá mập giống ngư lôi giống như đâm vào đi qua. Cái này khiến nàng càng thêm bối rối. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, nàng chỉ có thể liều mạng hướng phía trước du lịch, nhưng nàng điểm ấy tốc độ lại chỗ nào là cá mập đối thủ. Rất nhanh lại bị đụng 2 lần, đau đến nàng nước mắt nước mũi cùng một chỗ hướng xuống trôi. Trải qua mấy lần thăm dò, cá mập cuối cùng bắt đầu phát khởi chính thức tiến công. Sắc bén răng cắn một cái tại Lữ Ngũ trên đùi. A, cứu mạng a. Vết thương đau đớn để Lữ Ngũ vô cùng hoảng sợ. Nàng biết mình lần này chỉ sợ muốn triệt để xong đời. Trên đùi không ngừng có máu tươi trào ra, sẽ chỉ làm chung quanh cá mập xem nàng như thành dừng lại phong phú cơm chưa. Phương Hằng đứng tại nước cạn khu, trở tay sờ lên trên lưng đâm bị thương, nhìn xem ở trong nước biển giãy giụa Lữ Ngũ lắc đầu. Loại nữ nhân này gieo gió gặt bão, không có chút nào đáng giá đồng tình. Hôm nay nếu không phải hắn chạy nhanh, lúc này bị cá mập cắn chính là hắn. Coi như không chết cũng phải lột da a. Hắn nhưng không có sư phụ lợi hại như vậy, trong nước liền có thể một quyền đem cá mập đánh chết. Cho nên nói trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đáng đời, Phương Hằng tranh thủ thời gian hướng trên bờ đi đến. Về phần còn tại trong nước đau khổ giãy giụa Lữ Ngũ, đã bị bên bờ du khách phát hiện, chính đại hô kêu to gọi điện thoại tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới cứu viện. Bất quá cứu đi lên sẽ như thế nào, Phương Hằng liền không đi quan tâm. Việc này có điểm quái gì, hắn cảm thấy vẫn là đi trước cùng sư phụ nói một tiếng tương đối tốt. Nhìn xa xa Lữ Ngũ bị người khiêng đi, toàn thân đều là đẫm máu, Lữ Tam trong lòng cũng cảm thấy sự tình có điểm quái gì. Mục tiêu của các nàng, nhưng bây giờ cho đến cũng còn nhảy nhót tưng bừng, mà các nàng lưu tại trên đảo 4 chị em, hiện tại đã có 1 cái nằm tại trong bệnh viện, có 2 cái tại đi bệnh viện trên đường. Nhỏ nhất Lữ Lục bị mình bắt nhện độc cắn, Lữ Tứ mình dẫm lên vỏ chuối ngã một phát, Lữ Ngũ càng không may, thế mà ở trong biển bị một đám cá mập cắn, xem ra rất thảm. đoán chừng cũng phải tại trong bệnh viện ở lại một thời gian. Nhắc tới đều là trùng hợp, nàng là thế nào đều không tin, nhưng nếu như nói không phải trùng hợp, kia lại thế nào giải thích? Vu Tuấn nếu là biết các nàng sẽ gây bất lợi cho hắn, hẳn là sẽ không tùy ý những chuyện này phát sinh, chỉ sợ sớm đã đối với các nàng động thủ. Chẳng lẽ là tỉ muội các nàng vận khí không tốt? Nhìn xem một mực bận rộn điêu khắc tảng đá Vu Tuấn, Lữ Tam lặng yên không một tiếng động rời đi chen chúc đám người. Nhị tỷ ngay tại ba ngựa thêm khống chế người, rất nhiều đều đã ở trên đường. Trước lúc này, nàng vẫn là phải tận chính mình cố gắng, ít nhất phải bỏ đi Vu Tuấn một người trợ giúp. Cái kia gọi Phạm Bành thổ lý thổ khí, hẳn là không làm sao thấy qua việc đời, mà lại từ tướng mạo đến xem, hẳn là một cái trung thực người. Đối phó dạng này người, liền không thể giống Lữ Mũ như vậy trực tiếp, cũng không thể đánh đóng vai quá phong cách Tây, nếu không sẽ đem hắn hù đến. Thế là nàng trở lại khách sạn, rửa đi trên mặt trang dung, thay đổi một bộ tương đối bảo thủ quần áo, đem tóc đâm vào sau đầu, đeo lên kính mắt, xách cái trước màu đen bọc nhỏ, nháy mắt liền biến thành một cái tương đối thành thục tài trí lớn tuổi nữ thanh niên. Về phần muốn làm sao hạ thủ, nàng hiện tại còn không muốn tốt. Phạm Bành dạng này người sẽ không đi trong biển bơi lội, cũng sẽ không dễ dàng mời nữ tính ăn cơm, uống đồ uống hoặc là tiến gian phòng, cho nên nàng cơ hội không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nàng cảm thấy trước tiên có thể thu hoạch đối phương hảo cảm, sau đó mời hắn cùng một chỗ tản bộ, chờ đến vắng vẻ địa phương, nàng lại nghĩ biện pháp đem hắn mê đi ngược lại, sau đó ném tới trong nước nuôi cá, vẫn là trực tiếp bỏ đi mặc kệ đều có thể. Người tốt. Lữ Tam Phi thường thận trọng đi vào Phạm Bành trước mặt, mỉm cười hỏi, xin hỏi ngươi là người Hoa sao? Phạm Bành ngẩng đầu nhìn nàng một chút, có chút co quắp cười cười. Đúng, kia thật là quá tốt rồi. Lữ Tam nói, ta một người đến bên này du lịch, kết quả phát hiện thật nhiều lời nói đều nghe không hiểu. Hiện tại cuối cùng tìm tới có thể nói chuyện người. Phạm Bành nhíu nhíu mày, hắn cũng coi là thường xuyên chạy người nước ngoài, tiếng Anh tự nhiên cũng sẽ một chút, trước kia liền xem như đoán hoặc là được, còn có thể nghe hiểu cái đại khái ý tứ, nhưng đến nơi này, thật là rất khó nghe hiểu dân bản xứ đang nói cái gì. Tất cả hắn phi thường lý giải vị nữ sĩ này cảnh ngộ, mà lại nàng trên thân để lộ ra tới khí chất, cũng làm cho hắn rất có hảo cảm. Hơn 30 tuổi người, không thích những cái kia loè loẹt. Thế là hắn nói ra, nếu như ngươi cần phiên dịch, ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái. Ta không cần phiên dịch, ta cũng chỉ muốn tìm người trò chuyện. Lữ Tam nói, một người ở bên ngoài thời gian quá dài, gặp được có thể nói chuyện người cũng là một kiện đáng giá sự tình. Phạm Bành đối nàng cũng chỉ là ấn tượng đầu tiên có hảo cảm mà thôi. Đổi bình thường, hắn có thể sẽ hữu hảo mang nàng tham quan một chút hòn đảo nhỏ này. Nhưng là phi thường đáng tiếc, hắn hiện tại rất bận, không có thời gian bồi một cái nữ nhân xa lạ nói chuyện. Đại sư Phong Thủy Thạch đã bố trí không ít, mặc dù trước đó hai người trải qua kín đáo diễn toán, nhưng hắn vẫn là phải lần nữa xác định một chút, nhìn xem khí tức có phải là dựa theo bọn hắn tính xong phương hướng lưu động. Cái này thời điểm nếu có một nữ nhân ở bên cạnh hắn nói chuyện, sẽ ảnh hưởng hắn làm việc, gặp hắn mặt lộ vẻ khó xử. Lữ Tam lại tranh thủ thời gian nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi làm việc. Ta kỳ thật cũng liền muốn theo ý đi một chút, tản bộ. Không nói lời nào cũng được, chỉ cần có cái lý do chính đáng đi theo Phạm Bành. Lữ Tam còn không muốn nói chuyện đâu, nói đến càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ thân phận. Vậy được rồi, Phạm Bành gật gật đầu, chỉ cần không quấy rầy hắn làm việc liền tốt, mà lại hòn đảo này cũng không phải nhà hắn. Hắn cũng không quản được người khác tản bộ, đi theo Phạm Bành bộ pháp. Lữ Tam cũng không biết hắn đang làm gì, chỉ gặp hắn ở trên đảo đi tới đi lui, thỉnh thoảng dùng ngón tay nơi này ngắm một chút, nơi đó ngắm một chút, nhìn giống như có chút thần kinh không bình thường. Đi theo hắn đi nửa ngày, hắn đều tại đám người dày đặc địa phương đổi tới đổi lui. Đồng dạng địa phương chí ít đi mười mấy lần, còn giống như không có đi đủ, càng không có một tia muốn đi nơi khác ý tứ. Để nàng không có chút nào cơ hội động thủ, nàng nghiêm trọng hoài nghi, gia hỏa này có thể hay không cứ như vậy đi thẳng đến trời tối a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.